Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 771. Các ngươi không có tư cách gặp thiếu chủ, nhìn thấy Huyền Thiên cái này đủ để ánh mắt giết người. Huyền Siêu bọn người lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nói tiếp. Huyền Siêu bọn người trầm mặc một chút. Trong đó Huyền Tụ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối Huyền Thiên hỏi: "Huyền Thiên Hoàng huynh, bây giờ túi càn khôn lại bị cướp trở về, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ?" Nghe được cái này, Huyền Tụ nghe được lời này, một bên Huyền Siêu đám người biểu lộ lập tức trở nên có chút khó chịu, nhao nhao bắt đầu cau nhau. "Huyền Thiên Hoàng huynh, Mạc Thanh Vân như thế thiên vị Huyền Phi mấy người, chúng ta vẫn là rời đi Thiên Viêm phủ được rồi." "Đúng vậy a, Mạc Thanh Vân cử động như vậy, rõ ràng là đối với chúng ta ghi hận trong lòng, muốn thông qua Huyền Phi mấy người đến báo thù chúng ta. Như thế, chúng ta tiếp tục lưu lại Thiên Viêm phủ bên trong, tiếp xuống nhất định bị Huyền Phi bọn hắn làm khó dễ, ức hiếp." Trong lúc nhất thời, Huyền Siêu đều là khó chịu biểu lộ, nói ra từng câu lo lắng lời nói, không có ý định tiếp tục lưu lại Thiên Viêm phủ bên trong. "Một đám ngu xuẩn, lập tức câm miệng cho ta." Nhìn thấy trước mắt Huyền Siêu đám người cử động, Huyền Thiên lập tức đối bọn hắn quát lớn, phẫn nộ nói: "Các ngươi biết cái gì? Các ngươi coi là Mạc sư huynh nguyện ý thu lưu các ngươi dựa vào chúng ta điểm ấy tu vi rời đi Thiên Viêm phủ? Các ngươi cảm thấy có thể còn sống trở lại Đại Huyền Vương triều sao?" Huyền Siêu bọn người bị Huyền Thiên như thế một quát lớn, lập tức từng cái ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra chột dạ biểu lộ. Vừa rồi bọn hắn như vậy lời nói, đơn giản là nhất thời tức giận gây nên, như thật làm cho bọn hắn một mình hồi trở lại Đại Huyền Vương triều. Bọn hắn thế nhưng là không dám theo Huyền Vương hướng đến Viêm Đô. Trên đường, bọn hắn thế nhưng là thấy được rất nhiều đợt đạo phỉ cản đường, muốn đối bọn hắn đi giết người cướp của sự tình. Những cái kia đạo phỉ bên trong thực lực cường đại, thế nhưng là có thiên cương cảnh trình độ tu vi. Nếu là gặp loại tồn tại này, bọn hắn thật nhất định phải chết. Thấy mọi người đều trầm mặc không nói, Huyền Thiên bình phục thoáng cái cảm xúc, rồi nói tiếp: "Trong lòng của các ngươi có nghĩ tới không, Huyền Phi mấy người vì cái gì trở nên lợi hại như vậy? Còn không phải bởi vì Mạc sư huynh cho bọn hắn nhiều bức đan dược ăn vào." Nghe được Huyền Thiên nói đến đây ngữ, Huyền Siêu bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, minh bạch sự tình nơi mấu chốt. Mấy ngày trước, Huyền Phi mấy người ở trước mặt bọn họ vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Thế nhưng là, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Mạc Thanh Vân liền để Huyền Phi bọn người thoát thai hoán cốt. Cái này không thể nghi ngờ đều chứng minh Mạc Thanh Vân thủ đoạn cùng năng lực cường đại, tuyệt đối người bình thường có thể so sánh. Nếu là Mạc Thanh Vân xuất thủ tài bồi bọn hắn có thể hay không cũng sẽ Huyền Phi đồng dạng, tu vi đạt được như bay tăng lên. Nghĩ như vậy về sau, tại Huyền Siêu đám người trong lòng chính là dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nhìn thấy Huyền Siêu bọn người mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, Huyền Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói: "Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền để 6 vị nguyên đan thất trọng, bát trọng tu vi người, tu vi thành công đột phá đến đan phủ cảnh tình trạng, đồng thời còn toàn bộ vững chắc cảnh giới. Thử hỏi, loại này năng lực là ai có thể có được?" Huyền Siêu bọn người mặc dù tính cách cuồng vọng, nhưng bọn hắn đều không phải là đồ đần. Đi qua Huyền Thiên ngần ấy phát, bọn hắn nơi đó sẽ còn không biết, chỉ cần đi theo Mạc Thanh Vân tựu nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nếu là Mạc Thanh Vân ngày đó một cao hứng, tiện tay ban cho bọn hắn một chút đan dược, bọn hắn tu vi liền có thể lên nhanh. Nghĩ đến đây về sau, Huyền Siêu mấy người chính là không kịp chờ đợi, vội vàng hướng Huyền Thiên hỏi ý kiến. Huyền Thiên Hoàng huynh, chúng ta liền đi tìm Mạc sư huynh, hướng hắn chủ động thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu hắn để chúng ta lưu tại Thiên Viêm phủ đi. Không được, chúng ta cái dạng này đi gặp Mạc sư huynh, chẳng phải là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nhìn xem Huyền Siêu đám người cử động, Huyền Thiên nói ra một câu lạnh trầm lời nói, ngăn trở mấy người bọn họ cử động, lại nói, Mạc sư huynh đáp ứng Huyền Ngao sư tổ, thu lưu chúng ta tại Thiên Viêm phủ đợi một chút thời gian. Bây giờ Huyền Ngao sư tổ vẫn chưa về, hắn liền sẽ không lập tức đuổi chúng ta rời đi, bởi vậy chúng ta đợi mấy ngày đi tìm hắn không muộn. Lập tức, Huyền Thiên bọn người chính là khập khễnh, hướng phía chỗ ở của mình trở về mà đi. Như thế, mấy ngày kế tiếp bên trong, Thiên Viêm phủ bên trong chính là bình tĩnh lại. 5 ngày sau, tại Huyền Thiên bọn người toàn lực chữa thương dưới, thương thế của bọn hắn rốt cục khôi phục được 7-8 phần. Thấy một lần thương thế của mình khôi phục hơn phân nửa, Huyền Thiên bọn người liền ngồi không yên, dự định tiến về Thiên Viêm phủ nội phủ tìm Mạc Thanh Vân. Ít khi, Huyền Thiên bọn người liền tới đến Thiên Viêm phủ nội phủ lối vào, chuẩn bị hướng Thiên Viêm phủ nội phủ đi vào. Thiên Viêm phủ nội phủ, nếu không phải đạt được gia chủ cùng thiếu chủ ngầm đồng ý, người không có phận sự không được tự tiện đi vào. Giờ phút này, tại Huyền Thiên bọn người chuẩn bị tiến vào nội phủ lúc, 2 cái thân ảnh chặn bọn hắn đường đi, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lúc này ngăn trở Huyền Thiên bọn người đường đi người, cũng không phải là người khác, chính là trước đó dẫn bọn hắn rời đi Thiên Viêm phủ Hàn La cùng Hàn Nghe. Bởi vì trước đó nhìn thấy Huyền người đám người biểu hiện, bởi vậy tại Hàn La cùng Hàn Nghe 2 người trong lòng, đối Huyền Thiên đám người ấn tượng là cực kém. Lúc này, Hàn La 2 người nhìn thấy Huyền Thiên cử động của bọn hắn, có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Bất quá, Hàn La nhìn về phía Huyền Thiên đám người không thích cùng chán ghét, bọn hắn cũng không có phát giác ra được. Bọn hắn tự một lòng nghĩ gặp Mạc Thanh Vân. Hàn La tiền bối, nguyên lai là ngươi ở chỗ này, đây thật là quá tốt rồi. Không chỉ có như thế, Huyền Thiên bọn người thấy một lần trước người này là Hàn La, chính là mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ. Đối Hàn La thỉnh cầu nói, chúng ta có chuyện quan trọng gặp Mạc sư huynh, làm phiền ngươi thay chúng ta thông báo một chút, hoặc là ngươi trực tiếp mang bọn ta đi gặp Mạc sư huynh cũng được. Ngươi muốn gặp thiếu chủ, nghe được. Huyền Thiên lời nói, Hàn La lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt xem thường cùng chán ghét. Không sai, còn xin Hàn La tiền bối, nghe được Hàn La tra hỏi. Huyền Thiên lập tức gật đầu đáp lại, trên mặt toát ra mong mỏi mãnh liệt chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, gặp được người quen dễ làm sự tình, nếu là Hàn La ở chỗ này vậy liền dễ dàng hơn. Cút, nhưng mà, giờ phút này không đợi Huyền Thiên lời nói rơi xuống, Hàn La liền mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối với hắn nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói, thiếu chủ là bực nào thân phận, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có tư cách gặp hắn nếu không phải là thiếu chủ bận tâm quyền liêm phong tình cảm, các ngươi liền Thiên Viêm phủ đại môn đều không có tư cách bước vào. Tốt, các ngươi cút ngay lập tức xa một chút đi, không muốn đứng ở chỗ này chướng mắt. Theo sát Hàn La lời nói về sau, một bên Hàn nghe mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối Huyền Thiên bọn người phất tay. Các ngươi nhìn thấy Hàn La 2 người cử động như vậy, Huyền Thiên bọn người lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trừng to mắt căm tức nhìn Hàn La 2 người. Chỉ là không đợi lời của bọn hắn lối ra, một cỗ khí thế kinh khủng liền hàng lâm đến trên người bọn họ, để bọn hắn có loại như đưa hầm băng cảm giác. Lập tức, Huyền Thiên bọn người chính là biểu lộ run lên. Lúc này mới nghĩ đến Hàn La 2 người chính là thiên cương trung giai tu vi cường giả. Tiền bối thứ tội, là vãn bối bọn người mạo phạm. Cảm ứng được Hàng Lâm trên người khí thế khủng bố, Huyền Thiên bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ, vội vàng hướng Hàn La nhận lầm cầu xin tha thứ. Hừ, cút đi, không cần đến phiền thiếu chủ. Nhìn thấy Huyền Thiên bọn người cử động như vậy, Hàn La hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, ra hiệu Huyền Thiên các loại, chờ, người lập tức xéo đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.